Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, cái này con muỗi làm ồn chết. Lực lượng leo lên lão ẩu. Nhiều người lại thế yếu nhâm nhất này phe nhân mã. Chỉ có quần áo đen nữ nhân còn có một địch lực. Lại lựa chọn làm bàng quang. Cũng không tham dự vào. Nhâm nhất chỉ là nhìn nàng một cái. Yên lặng móc ra Khôn Cơ Tử mẫu bối. Cái này trong lúc vô tình nhặt được bảo bối. Giúp hắn rất nhiều. Dùng một lần ít nhất rất lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem nó mời đi ra. Khụ, bối bối. Lại làm phiền ngươi. Nhâm nhất chung quy coi nó là cái tiểu muội muội. Kia âm thanh như trẻ đang bú sữa khí cảm thấy. Không nói ra non nớt dễ thương. Hì hì, chủ nhân, ngươi quá khách khí. Đây là bối bối nên làm. Khôn Cơ Tử mẫu bối vừa rơi xuống đất. Liền nhanh chóng bành trướng lớn lên. Mở ra sò biển. Không giống như trước trống không. Bên trong lại có một hư ảo bóng dáng. Là một cái trải nha hoàn kế cô bé. Trắng trẻo mũm mĩm rất dễ thương. Con mắt của Nhâm Đồ cũng nhìn ngây người. Một bên Nhâm Hung cũng nhìn ngây người. Tinh thần phục hồi lại. Thấy Nhâm Đồ ngốc dạng. Không biết tại sao. Tâm lý đột nhiên tới tức. Dùng sức bấm hắn một cái. Tê. Bóp ta làm chi. Hừ. Liền bóp ngươi. Đại kẻ ngu. Đại ngốc dưa. Nhâm Hung xiên trước eo. Thô bạo vô lý nói. Ngươi. Không thể nói lý. Nhâm Đồ quay lưng lại. Cách xa nàng một chút. Miễn đối phương nhìn liền tức lên. Lại bóp hắn. Bây giờ thế cục khẩn trương. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhâm Hung biết chữ chủy. Có chút hận hận nhìn Khôn Cơ Tử mẫu bối bên trong cô bé. Tâm lý mất hứng lẩm bẩm. Lại chạy tới một tranh sủng. Còn xinh đẹp như vậy. Thật đáng ghét. Nhìn một chút trên người mình mặc quần áo thông thường. Còn có chính mình kia trương đen thui mặt. Một vệt không biết nên như thế nào hình dung suy nghĩ. Từ trong đầu của nàng thoáng qua. Đại khái. Làm người chính là chỗ này như vậy mệt mỏi đi. Ngọt bùi cay đắng mặn. Nhân sinh bách thái. Cũng phải trải qua. Nàng sợ run ngẩn người tại đó. Tâm cảnh thay đổi liên tục. Cuối cùng yên lặng ngậm miệng lại. Chỉ thấy cái kia ở người sở hữu trước mặt. Quang mang bắn ra bốn phía béo mập vỏ sò nữ. Nhâm nhất cũng rất là kỳ quái. Hắn cũng không định thu vỏ sò nữ vì linh sủng. Trước. Nàng đều là gọi mình tiểu ca ca. Thế nào lần này đi ra thì trở nên chủ nhân đây. Quan trọng hơn là lại có thể thấy nàng huyễn tượng. Có phải hay không là nói rõ nàng sau này phảng phất Nhâm Hung Nhâm Đồ hai tiểu cái. Từ yêu cởi thay đổi người lớn. Nơi này hắn có nhà trẻ cảm giác sao? Tại sao một cái hai cái linh sủng tới sau có thể có thay đổi người lớn khả năng? Hắn cũng không biết, trong thân thể hắn vốn là xúc tích rất nhiều rồi oanh oanh ánh sáng. Cũng trong quá trình này bị tiêu hao sạch, nếu không, thu thập lão ẩu địch nhân như vậy, cần gì phải như thế tốn sức. Đây cũng là hắn đối với tự thân tìm tòi không đủ. Đưa đến chính mình nắm giữ bảo sơn, mà bỏ trống lãng phí. Thon dài mảnh nhỏ nhẹ tay nhẹ vung lên, bà lão kia kể cả nàng vứt ra vô số nhân ảnh. Tựa hồ cũng bị cái gì mê hoặc một cái dạng. Ánh mắt trống rỗng đứng bất động tại chỗ. Chủ nhân, giải quyết, tiếp theo nhờ vào ngươi. Tiểu bối bối vỗ vỗ tay nhỏ. Một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Nhâm nhất nhức đầu nói. Ai giải quyết cái gì? Nữ nhân này có thể vây ở chỗ này cả đời sao? Ngạch, không thể. Trừ phi ta một mực trông coi. Tiểu bối bối có chút mặt toát mồ hôi nói. Nàng còn không có lực lượng lớn như vậy. Đừng nói cách tinh hải khống chế một người. Liền là đã ra cái phòng dưới đất này. Nàng cũng không được. Nhâm Hung tiến lên chen miệng. Cho nên là. Cái này xấu xí mụ già. Chúng ta đã hoàn toàn đắc tội. Chưa trừ diệt thì không được rồi. Nhưng là vừa làm bất tử nàng. Phải làm sao đây? Nhâm Đồ theo bản năng nói. Nếu như sẽ phong ấn chi thuật là tốt. Đem nàng phong ấn liền có thể. Phong ấn A. Nhâm nhất trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số thiên phong ấn thuật ngữ. còn kèm theo có đủ loại kỳ dị pháp khí tương trợ. Không biết sao hắn là cái độc nhất tư lệnh. Nào có cái gì pháp khí? Trực tiếp buông tha đi. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu đều phải nổ. Nhân cũng mệt mỏi. Nhâm Nhất vung tay lên, đem lão ẩu cả người thu vào rồi chính mình thuộc về thế giới linh bên trong đi. Ngược lại bên trong bây giờ cũng không có người. Lão ẩu muốn chạy cũng không chạy khỏi. Liền đợi ở đây sao lao tù lớn bên trong. Nhìn tháp còn có thể chơi đùa ra cái trò gì tới. Về phần những người còn lại ảnh, không có lão ẩu thao túng. Bị hắn mang theo còn thừa lại 4 cái con rối. Chém dưa thái rau như vậy. Rất nhanh thì toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hai vị cô nương, xem các ngươi bị thương không nhẹ dáng vẻ. Chỗ này của ta có đan dược chữa thương. Xin đừng ghét bỏ. Nhâm Nhất móc ra 2 cái bình sứ nhỏ đưa tới. 2 tỷ muội hoa còn không có đưa tay ra tiếp. Chỉ nghe có người ở phía sau lãnh ngôn lãnh ngữ nói. Không phải ai cho đồ vật, cũng có thể qua loa ăn. Cẩn thận nhé. Cẩn thận cái gì? Hoa tỷ muội trung tỷ tỷ là một cái trong nhu có cương. Có chút tức hướng nói. Chúng ta tin tưởng ân công. Hắn sẽ không hại chúng ta. Nói xong, cầm lên bình sứ. Chuyển cho em gái một chai. Hai người không chút do dự liền hướng về phía miệng ăn bên trong thuốc bột. Những thứ này bột, trước sau như một khó mà nuốt trôi. Nghẹn được hai người khó chịu. Chật vật được gò má đỏ lên. Biểu tình thống khổ. Ha ha, bị lừa đi. Nói hết rồi không nghe. Đáng đời. Quần áo đen nữ một mực lãi nhải lẩm bẩm cái không xong. Thật coi mình vẫn là có chỗ dựa nữ hầu. Một mực không từ quá khứ ngang ngược càn rỡ phương thức xử sự bên trong biến chuyển tới. Nhâm Nhất cho tới bây giờ không có đối với nữ nhân động thủ một lần. Trừ phi người khác đòi mạng hắn. Hắn không thể không làm ra phản kích tư thái. Nhịn lại nhẫn. Không thể nhịn được nữa. Hắn trở tay thì cho nàng một cái tát. Nơi nào đến con muỗi. Làm ồn người chết. Quần áo đen nữ nhân che mình bị đánh sưng mặt. Khóe mắt nhìn hắn. Người một cái vô dụng không tốt loại, lại dám đánh cô nãi nãi. Ta đòi mạng ngươi, phẫn nộ để cho nàng mất đi lý trí. Quên mất chính mình kiêng kỵ nhất lão ẩu, đều bị đối phương thu thập. Trừng trị nàng, còn không bằng cùng thu thập con gà con không sai biệt lắm. Đúng như dự đoán, chỉ là kiên trì 3 năm hơi thở công phu. Nàng liền bị Nhâm Nhất đánh nằm trên đất, một cái lam mị từ từ địa để ở tại cổ họng nơi. Cho dù che màu đen cái khăn che mặt, cũng có thể thấy nàng ở ói như điên máu tươi. Cả người thương cũng không nhẹ, tài nghệ không bằng người thời điểm. Nhớ nhắm lại chính mình miệng thúi. Nhâm Nhất hung hãn đùa bỡn cái kiếm hoa, thu từ bản thân la mị. Ngược lại đối 2 tỷ muội hoa, hắn khá lịch sự. Hai vị cô nương sau khi dùng thuốc, bây giờ cảm giác như thế nào? Ân ân, tốt hơn nhiều. Ân công dược quả nhiên tác dụng. Vậy thì tốt. Đã như vậy, chúng ta hay lại là vội vàng nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương này. Các ngươi đợi ở chỗ này. Không biết có cái gì tốt ý kiến. Ngạch, chúng ta là mơ mơ màng màng đi vào. Đối với đi ra ngoài. Thật sự là, 2 tỷ muội thương mà không giúp được gì nhìn Nhâm Nhất. Các nàng cũng muốn hữu dụng. Không biết sao không bản lãnh này. Biết. Các ngươi đi theo ta phía sau cùng đi đi. Như vậy mọi người lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế, vô cùng cảm kích, đa tạ ân công. Khụ, vẫn là để cho ta mặc cho đạo hữu đi. Mọi người hoạn nạn một trận. Không cần khách khí như thế. Mấy người phòng ngầm dưới đất bên trong lục lọi ra đi phương pháp. Cũng không biết kia thế giới quy linh đã nháo phiên thiên. Nhâm Nhất đem hắn những sư huynh đệ kia môn quên cái không còn một mống. Kelly Kelly, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.